Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1081, chương 1081, yên tĩnh đêm. Vào đêm sau, toàn bộ doanh mà xa vào trong yên lặng, bận rộn cả ngày mọi người giờ phút này đã hoàn toàn tiến vào mộng đẹp. Nữ phù thủy cũng không ngoại lệ, nhưng Lai Ninh lại chút nào không cảm giác được buồn ngủ. Cuộc sống như thế đã kéo dài nhanh nửa tháng, hoặc có lẽ là rời đi mê tàng xâm lâm một khắc kia chờ. Đi, trong nội tâm nàng liền sinh ra một cổ vô hình bất an. Bị mạch thiến mổ thương vết thương cũng bắt đầu mơ hồ đau. Phảng phất đang nhắc nhở nàng ngày đó gặp gỡ. Lai Ninh thậm chí không cách nào phân rõ phần này co rút đau đớn rốt cuộc là không phải là ảo giác của mình. Nàng thử cho phép nhiều phương pháp tới phân tán chú ý, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại mà kết thúc. Nhưng mà dùng mắt thường đến xem, vết thương cũng không có bất kỳ biến hóa nào, lại không có biến mất, cũng không có mở rộng, giống như một khối đỏ tươi lấm tấm, ngoan cố mà lưu trú tại ngực của nàng. Loại này thác loạn cảm giác làm nàng tinh thần tiêu tụy. Mỗi lần đều được rạng sáng 3-4 thời điểm mới có thể ngủ. Cho dù như vậy, ngắn ngủi trong giấc ngủ cũng sẽ bị cái này tiếp theo cái kia ác mộng lấp đầy. Hơi vang động thì sẽ thức tỉnh, nhìn về một bên ngửa người lên tựa vào trên tóc, đang ngủ say mạch thiến. Lai Ninh âm thầm khẽ thở dài, nàng đem đối phương chăn xốc ra lần nữa đổ lên, chính mình lại nhỏ giọng lật xuống đất cửa hàng. Hướng phòng đi ra ngoài, nữ phù thủy đưa chú quân nằm ở giữa doanh trại vị trí. Chung quanh có thần phạt nữ phù thủy phụ trách đề phòng. Nàng ôm lấy không muốn kinh động thủ vệ ý nghĩ, trực tiếp từ giữa không trung bay ra ngoài, cuối cùng đáp xuống xây cất trong trên quỹ đạo. Ánh trăng sáng trong tung tóe dưới chân nàng con đường. Đường sắt hai bên tựa như ánh lên một cái viền bạc, gió đêm thổi lất phất qua đêm màn bao phủ vùng quê, mang tới không chỉ là cây cối tiếng va chạm, còn có chợt xa chợt gần chim hót cùng côn trùng kêu vang. Như vậy cảnh đêm đặt ở ngày trước có thể để cho Lai Ninh tán thưởng khá lâu, nhưng bây giờ nàng lại hoàn toàn không có khen ngợi tâm tư. Nàng thậm chí không dám đưa mắt về phía Tazira phương hướng, cái con kia dần dần không nhìn thấy tại hắc ám khắp mặt đất quái vật phảng phất một mực đang ngưng mắt nhìn nàng. Chỉ cần tầm mắt xẹt qua ngực vết thương thì sẽ nhắc nhở nàng sự thật này. Lai Ninh nhìn lấy dưới chân từng cây một lui về phía sau tà vẹt gỗ, trong miệng nổi lên một trận khổ sở. Hơn một tháng khôi phục trong khi huấn luyện, nàng thật vất vả vượt qua trong lòng sợ hãi, mới vượt qua thành No Winter đạo kia thấp lùn biên giới tường thành. Nguyên tưởng rằng chỉ phải kiên trì, nàng coi như không cách nào nữa lần đối mặt Tazira cao cấp ma quỷ, ít nhất cũng có thể khôi phục lại bình thường trạng thái. Nhưng kết quả vô tình đem ý nghĩ này nghiền nát bấy, nàng không chỉ không cách nào tựa như sử dụng thức tỉnh năng lực, lúc phi hành chung quy sẽ cảm thấy bó tay bó chân. Liền ngay cả gặp phải phổ thông ma quỷ, nàng đều đã mất đi năm xưa cái kia chút dũng khí. Nếu không vô luận địch nhân có ý gì, nàng và Mạch Thiến cũng có thể làm cho bốn con cuồng ma chỉ có tới chớ không có về. Đáng tiếc hiện tại, nàng lại chỉ dám xa xa theo đuôi ở sau lưng địch nhân, chờ lấy chúng nó tự đi rút lui. Có thể nói là nàng kéo mọi người chân sau. Nghĩ tới đây, Lai Ninh không khỏi cảm thấy hốc mắt có chút ê ẩm. Coi như dù thế nào che giấu, cũng không khả năng vĩnh viễn lừa gạt được mọi người. Dù là chậm lụt như Mạch Thiến, gần đây cũng cảm thấy nàng có cái gì không đúng. Có lẽ có một ngày, nàng sẽ bỏ rơi người nhát gan chính mình, tự mình bay về phía cao hơn địa phương. Tới lúc đó, nàng nên làm cái gì? Ta thật là quá vô dụng rồi. Lai Ninh ngồi xổm người xuống, đem vùi đầu vào giữa gối. Bị ma quỷ sợ mất mật tử người, còn có tư cách gì đi làm thám hiểm đoàn đoàn dài? các nàng biết nhất định sẽ cười nhạo ta đi. Bình thường chung quy khoa diệu mình là vĩ đại nhất nhà thám hiểm. Kết quả so với ai khác đều hèn yếu. Đúng vậy, trong lòng phảng phất có một âm thanh đang trả lời. Các nàng sớm muộn sẽ cười nhạo ngươi, nhưng ta không muốn nhìn thấy ngày này. Thanh âm của nàng có chút nghẹt ngào. Ai cho ngươi lão yêu khoe khoang khoác lác, tự cho là đúng đây. Muốn không gặp các nàng cười nhạo, trừ rời đi nơi này, đi một cái không có người biết địa phương. Nếu không thì không cách nào phòng ngừa. Chỉ có rời đi, nơi này sao? Vậy cũng không được. Bỗng nhiên có người nói. Ôi chao, Lai Ninh ngẩn người, bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Chỉ thấy một bóng người quen thuộc đứng ở cách đó không xa. Tại u bạch dưới ánh trăng, đối phương lỗ tai dài cùng cái đuôi lộ ra đặc biệt dễ thấy. Lô ra, khục khục, lang nữ ho khan hai tiếng. Thanh minh trước, ta có thể không phải cố ý nghe lén được ngươi lầm bầm lầu bầu. Giờ phút này nàng mới chú ý tới, trên người Lô gia tràn đầy mồ hôi, chính lóe lên phản xạ ánh trăng. Cái kia người mặc kim đặc hữu tiểu mạch sắc da thịt giống như dính đầy xương sớm rượu thạch. Lộ ra trong sáng vô cùng, chẳng lẽ người mới vừa rồi tại huấn luyện? Đúng vậy, ta không giống siêu phàm giả như vậy, trời sinh liền có cường đại sức mạnh. Tức liền hóa thành sa mạc chi chó sói, cũng cần dựa vào luyện tập tới cường hóa tự thân, nếu không khỏi phải nói chiến đấu, liền chạy lên mấy bước đều quá sức. Lô gia buông tay nói, gần đây ma quỷ không chủ động tấn công, ta lại đáp ứng đại tù trưởng không tự tiện rời đi trận địa. Liền cơ bản hoạt động lượng cũng không thể bảo đảm, cũng chỉ có thể buổi tối tới bồi bổ rồi, phải không? Lai Ninh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nàng liền vội vàng hít sâu một cái, hai tay che kín mặt nói, ngươi toàn bộ đều nghe, nghe được, cái vấn đề này căn bản không cần trả lời, chó sói lỗ tai từ trước đến giờ đều là vô cùng bén nhạy. Nàng ngừng thì cảm thấy trên mặt trở nên nóng bỏng một mảnh. Cái đó, Lô gia dừng một chút, ta cho tới bây giờ không có an ủi hơn người. Cho nên bây giờ cũng sẽ không an ủi ngươi, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết một cái liên quan với cha ta cố sự. Hắn mặc dù sinh ở cuồng diễm thị tộc, cũng thừa kế phần hỏa chi danh, nhưng lúc đó không có ai cho là hắn sẽ trở thành đứng đầu một tộc. Bởi vì tại 8 cái người thừa kế trong, hắn có một cái rất rõ ràng chưa đủ, sợ người lạ, không dám một mình đi ra ngoài tham dự liên hiệp săn thú. Mà đây cũng là bị Mạc Kim Sa Dân coi là chọn tộc trưởng trọng đại hoạt động. Dù sao tộc trưởng không chỉ là nội tại người thống trị, cũng cần đối ngoại cho thấy sức ảnh hưởng. Các thị tộc đều sẽ phái ra kiệt xuất nhất thế hệ trẻ, lấy chứng minh sự cường đại của mình thực lực. Lai Ninh không khỏi ngây ngẩn, nàng không có nghe lầm chớ. Đối phương trong miệng sợ người lạ chi nhân, trước đây không lâu vẫn còn đang thành No Winter vận động hội trên đại xuất danh tiếng, thậm chí đưa tới Lô Răng bệ hạ chú ý. Chẳng lẽ cha của Lô gia trên thực tế do người khác? Trên thực tế khi hắn nói cho ta biết những chuyện này thời điểm, ta cũng hoàn toàn không tin. Còn tìm qua tổ phụ xác nhận. Lô gia cười một tiếng, chậm rãi đi tới ngồi xổm ở bên cạnh nàng. Nhưng kết quả là những thứ này đều là thực sự. Ta hỏi tổ phụ tại sao phải đem chức tộc trưởng truyền cho cha thời điểm, hắn trả lời ta nói, Goose một người có lẽ cái gì cũng làm không được, nhưng chỉ cần có tộc nhân phụng bồi, hắn chính là trong tộc cường đại nhất võ sĩ. Đã như vậy, vậy cũng không nên xuất hiện để cho hắn một thân một mình, tình huống liền tốt rồi. Mà thị tộc chặt chẽ ngưng tụ ở chung một chỗ, bản thân liền là phần lớn thời điểm đều phải có trạng thái bình thường. So sánh với việc này, một trận săn thú vừa có thể chứng minh cái gì? Lai Ninh cảm thấy tâm chấn động một chút. Thật ra thì cha và đại huynh tại thành No Winter làm những thứ kia, ta còn là thật vui vẻ. Lô gia rũ xuống lỗ tai, bởi vì cha vì ta. là một mình hắn tuyệt đối không thể làm được chuyện. Mặc dù có chút mất thể diện là được. Ếch, là, như vậy phải không? Người lúc đó rõ ràng đem bọn họ nhét vào lâu đài phòng khách. Một người chạy trở về nữ phù thủy cao ốc. Còn nói lại cũng không muốn gặp lại bọn họ, mặc dù lấy bộ kia ăn mặc gặp mặt cảm giác quả thật không quá thích hợp kia mà. Ta muốn tổ phụ đại khái là muốn nói cho ta. Dũng khí vừa khởi nguồn với nội tâm của mình, cũng có thể hấp thu từ hắn người. Lô Gia chậm rãi nói, đã như vậy, vì sao nhất định phải để ý cá nhân can đảm? Giống nhau, nếu như thám hiểm đoàn đồng bạn lâm vào nguy cơ, ngươi sẽ buông tha các nàng, một người chạy trốn sao? Lai Ninh trầm mặc chốc lát, ngoặc kép chấm chấm, cảm ơn ngươi, ta đã nói rồi, đây không phải là an ủi, chẳng qua là một cái cố sự mà thôi. Lang nữ quay đầu đi, cho nên cảm giác cảm ơn cái gì liền miễn, ngoài ra, thám hiểm đoàn cái gì còn thật có ý tứ, nếu ngươi đem ta đưa trở vào, thì phải phụ trách tới cùng mới được. Nàng cảm thấy ánh mắt lại có chút ê ẩm, làm bộ như gió quá lớn vội vàng xoa hai cái, hồi phục hô hấp chính chuẩn bị trả lời thời khắc. Đối phương bỗng nhiên xoay người lại, bụng miệng nàng lại, hư, thế nào? Chờ Lô Gia buông ra, Lai Ninh mới thấp giọng hỏi, người nghe được cái gì thanh âm sao? Âm thanh, nàng ngẩng đầu lên, cẩn thận lắng nghe trừ từ từ gió đêm bên ngoài. Chẳng có cái gì cả. Chờ chút, lúc trước cú vọ cùng côn trùng tiếng kêu to đây. Cái hướng kia có vật gì tới? Lô Gia dọc theo lỗ tai, nhìn về phía đông bầu trời đêm. Cái này khiếu âm là cẩn thận. Nàng ôm Lai Ninh, hướng nền đường xuống lăn đi. Cơ hồ là đồng thời, một tiếng chói tai nổ âm tại hai người đỉnh đầu nổ vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.